Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 229, Ultra Megalopolis, Ultra Recon Squad. Đó là cái gì? Vladimir nghi ngờ nói. Điểm ấy ngươi trước không cần phải để ý đến. Nam Hải kia nói, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại cứu cực trong cao ốc? Gladion nhíu mày lại, mặc dù mang theo mặt nạ phòng độc, nhưng hai người này đều có thể cảm thụ được Gladion cẩn thận. Nữ hài kia nói ra, ta gọi là Josie, hắn gọi đâu, chúng ta là sinh hoạt tại Ultra Megalopolis không gian bên trong người. Tới đây, kỳ thật cũng là vì tìm kiếm một con Pokemon, không biết người có hay không thấy qua, nó gọi là Necrozma. Là một cái toàn thân từ màu đen tinh thể vật liệu tạo thành Pokemon. Gladion toàn thân khẽ giật. Mình, hắn làm sao có thể không biết a? Hại bọn hắn thất lạc thủ phạm chính là nó a. Đau cùng Josie thấy cảnh này, lập tức hiểu rõ ra. Josie nói ra, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Necrozma chạy đi nơi nào sao? Chúng ta nhất định phải đem nó bắt về. Đem nó trấn áp lại. Gladion nói ra. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm nó ở đâu. Mà là chúng ta bản thân liền là bị hắn công kích. Mới đưa đến phân tán đến từng cái Ultra Wormhole bên trong. Đã các ngươi có thể xuyên qua Ultra Wormhole. Như vậy có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài sao? Trợ giúp chúng ta tìm kiếm dưới những người khác. Đã Necrozma tập kích chúng ta. Chúng ta tập hợp một chỗ thời điểm, nó khẳng định cũng sẽ đi ra. Đau cùng Josie liếc nhau, sau đó Đau nói ra, có thể, chỉ bất quá chúng ta muốn trước hồi báo cho chúng ta đội trưởng. Đồng thời cũng mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nếu như Necrozma mục tiêu là các ngươi, như vậy các ngươi vẫn là đi trước Ultra Megalopolis cho thỏa đáng. Dù sao ở nơi đó, chúng ta mới có nắm chắc đem nó trấn áp. Có đúng không? Như vậy ta cầu các ngươi rồi. Gladion nói, ta còn có đồng bạn. Chờ sau đó ta đem hắn mang tới. Sau đó liền rời đi nơi này đi. Chờ một chút, Josie gọi lại muốn đi. Gladion nói, chúng ta tới nơi này một là tìm kiếm Necrozma. Hai cũng là vì xử lý xuống nơi này Gazelot. Đoán chừng muốn chờ mấy ngày mới có thể rời đi. Không cần gấp gáp như vậy. Gladion để Silverly dừng bước lại. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Xử lý Gazelot, các ngươi xử lý như thế nào? Ha ha, muốn đến xem sao? Đau nói. Gladion gật gật đầu. Sau đó đi theo Đau cùng Josie. Ba người tìm tới một con lạc đàn Gazelot. Đau cùng Josie một tiếng triệu hoán. Từ Ultra Wormhole bên trong bay ra bốn thân ảnh, Solgaleo, Lunala, còn có hai cái là cái gì Pokemon a? Gladion có chút khiếp sợ nói, Đau cùng Josie hai người mỗi người phái ra hai cái Pokemon. Josie nói ra, ngươi làm sao lại biết Solgaleo? Ngươi là Alola người? Chúng ta xác thực đến từ Alola. Gladion nói, chẳng trách. Solgaleo cùng Lunala đi qua địa phương, cũng chỉ có Alola địa khu. Cái này hai cái Pokemon gọi là Naganeto, là chúng ta Ultra Megalopolis bên trong đặc hữu Pokemon. Người chưa thấy qua cũng rất bình thường. Josie nói, trước giải quyết cái này Gazelot lại nói, Naganeto, phát xạ nọc độc, Solgaleo, Giga Impact, trung cực trùng kích. Đau nói, Naganeto, phát xạ nọc độc, Lunala, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến. Josie nói hai cái Naganeto từ đuôi châm bên trong hướng phía Gazelot bắn ra màu tím nọc độc. Venusaur, phun độc, đến Gazelot trên thân. Gladius phát hiện Gazelot liền không cách nào nhúc nhích. Naganeto nọc độc có rất mạnh dính tính, mà lại có phát sáng đặc tính. Cũng là chúng ta nơi nào chiếu sáng chủ yếu nơi phát ra. Josie nói, Vladimir gật gật đầu, nhìn xem bị nọc độc dính chặt không cách nào động đậy Gazelot. Cứ như vậy bị Sol Galeo cùng Lunala một chút xíu tiêu hao hầu như không còn. Nặng nề mà đập ngã trên mặt đất. Các ngươi không thu phục nó sao? Lion nhìn xem đánh bại Gazelot đau cùng Yoshi. Hiếu kỳ nói, thu phục, mục tiêu của chúng ta chỉ là đem nó đánh bại, để bọn chúng thành thật một chút. Gazelot sức ăn là rất kinh người, mà lại cái này Ultra Space cũng là có một loại đặc tính. Bên trong nếu có những thứ này Pokemon ở đây, mặc dù sẽ chậm rãi biến mất, nhưng biến mất tốc độ rất chậm. Một khi đem bên trong Pokemon toàn bộ mang đi, như vậy cái không gian này sẽ rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Đau nói, không sai, cho nên chúng ta chỉ là đánh bại bọn hắn, để năng lực hoạt động yếu bớt, cũng không thể dẫn chúng nó rời đi. Yoshi nói, vậy nếu như nói chúng ta đem nó toàn bộ mang đi, để bọn chúng sinh hoạt tại chúng ta địa khu, sẽ có chuyện gì sao? Vladian nghĩ đến Rasaku ý nghĩ, hỏi, vậy thật đúng là cảm tạ các ngươi. Yoshi nói, kỳ thật chúng ta cũng loại suy nghĩ này, nhưng là nếu như đem chuyện phiền toái giao cho những người khác đến xử lý, luôn cảm thấy băn khoăn. Nếu như các ngươi chịu tiếp thu những thứ này Pokemon, chúng ta là sẽ không phản đối. Đúng là dạng này. Chúng ta chỉ là trấn áp Necrozma liền đã tâm lực lao lực quá độ. Tại phiền lòng những thứ này Pokemon, thật rất mệt mỏi. Đau nói, Vladian gật gật đầu nói ra. Ta đã biết, đối với Đau cùng Yoshi giải thích, Vladian cũng là chỉ có thể tin tưởng. Chính mình người muội phu này muốn đem Ultra Beast toàn bộ mang ra. Nếu như nhân gia không cho, như vậy thế tất yếu nổi tranh chấp. Đây cũng là Gladian không nguyện ý nhìn thấy. Sau đó thời gian bên trong, Đau cùng Yoshi lại lần lượt giải quyết vài đầu Gazelot. Gladian cũng phát hiện Naganato nọc độc xác thực có khắc chế Gazelot loại này Ultra Beast năng lực. Mặc dù nọc độc này có dính tính, nhưng cũng không trở thành một chút xíu đều không tránh thoát được a. Vladian mang theo Đau cùng Yoshi về tới hắn cùng Sofoco căn cứ bên trong. Sofoco đối với có thể đi ra, cũng là cao hứng không thôi. Dù sao cuộc sống ở nơi này vẫn là rất nhàm chán. Mà lại đồ ăn phương diện cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Những ngày này xuống tới, hắn đều đói gầy. Bất quá trước khi đi, Sofoco vẫn là để ý. Ở bên ngoài đường đi trên mặt đất cần tìm tới Sơn viết lên một đoạn văn. Rasaku, Lily, ta là Sofoco, ta cùng Vladian bị Đau cùng Yoshi hai người đưa đến Ultra Megalopolis bên trong. Nếu như các ngươi nhìn thấy cái này nhắn lại, chúng ta đã rời khỏi nơi này, xin mau sớm chạy tới. Lưu lại đoạn này nhắn lại, 3 ngày sau, Đau cùng Yoshi trên cơ bản đem Gazelot toàn bộ đánh đổ một lần. Sau đó hai người cưỡi Sol Galeo cùng Lunala, mang theo Sofoco cùng Vladian rời đi Ultra Ruin không gian. 4 người hướng phía Ultra Megalopolis Ultra Space bay đi, mà chờ Rasaku cùng Lily đi vào Ultra Ruin. Cũng là 1 tuần lễ chuyện sau đó. Chúng ta trước tạm thời không nói, đem hình tượng chuyển rời đến 1 tháng trước đó as nơi nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.